Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, Thiên Khóc. Đạo hữu, đến cùng nhìn thấy cái gì? 32 Trọng Thiên. Giao Trì Thắng Cảnh, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Đạo Tổ, ba vị đại lão ngồi đối diện nhau. Một lát trầm mặc về sau, Ngọc Đế trong mắt mang theo mấy phân ưu lo, hướng Thái Thượng Đạo Tổ hỏi. Đạo Tổ lại là trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hai người. Trời sập, tê, đối diện vang lên hai tiếng hít khí lạnh thanh âm. Thật là trời sập, Đạo Tổ gật đầu, khó giải, cơ bản khó giải, trầm mặc, lại một lần nữa tại Giao Trì Thắng Cảnh bên trong lan tràn. Kiềm chế không khí tựa hồ liền thủ ở bên ngoài thị nữ đều lòng có cảm giác. Hành động ở giữa động tác đều càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Trời sập a, rất lâu qua đi. Ngọc Đế đứng dậy, thân mặc một thân long bào tam giới chí tôn. Vốn nên uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng trên mặt. Vậy mà nhiều hơn mấy điểm cô đơn. Tổ cảnh ha ha, người nào dám xưng tôn, người nào xứng làm tổ. Chúng ta vậy hơn hết lớn một chút sâu kiến a. Lắc đầu, Ngọc Đế ngẩng đầu, tràn ngập cô đơn hai mắt nhìn về phía đầu đội thiên không. Nơi đây, chính là thứ 32 trọng thiên, thiên đình chỗ nơi, tại phàm nhân mà nói. Nơi đây liền là đỉnh đầu thiên, nhưng mà, càng là đứng tại chỗ cao, càng biết thiên ngoại có thiên. Nhìn qua 32 trọng thiên phía trên thiên, Ngọc Đế ánh mắt dần dần đã mất đi tiêu cự, không biết trong lòng tại nghĩ những thứ này cái gì. Vương Mẫu đứng dậy, có chút lo lắng đi đến Ngọc Đế bên người, cầm Ngọc Đế tay, giống như là cảm ứng được bên người người lo lắng. Ngọc Đế thu tầm mắt lại, hai mắt bắt đầu tập trung. Ta không sao, vỗ vỗ Vương Mẫu nắm tay mình tay. Ngọc Đế thần sắc bắt đầu trở nên kiên nghị. Trong phàm nhân có một câu, gọi là thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, trẫm làm tam giới chúa tể. Kỷ nguyên đại kiếp trước đó, lại nào có lùi bước lý lẽ. Huống hồ, trời sập phía dưới, trong tam giới, lại nào có sống yên ổn nơi. Trời sập, nếu thật có ngày đó, liền để trẫm làm gương mẫu, dẫn đầu đi ra cái kia bước đầu tiên a. Lịch 36.500 kiếp, mỗi cướp 10-29.000-600 năm. Phương thành một thế chi tôn, có thể ngồi lên tam giới chúa tể vị trí. Ngọc Đế có há hội thật là nhu nhược hạng người vô năng. Giờ khắc này, tại biết kết cục về sau, Ngọc Đế không có lùi bước, không có e ngại, ngược lại tại cái này Giao Trì Thắng Cảnh bên trong, bắn ra ý chí cường đại. Tại cái này ý chí phía dưới, toàn bộ tam giới đều phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, bao phủ toàn bộ thiên địa âm mai tựa hồ đều tản ra một chút. Huống hồ, hết thảy cũng còn không phát sinh. Sự tình lại không phải là không có chuyển cơ. Dương Hiện đế vương phong thái về sau, Ngọc Đế tiếng nói nhất truyền, đối trước người hai người nói ra. Đạo hữu chỉ là cái kia. Ngọc Đế gật gật đầu. Ngày đó một điểm linh quang thẳng lên tầng 36 thiên. Tin tưởng nói tổ cùng các vị đạo hữu đều ứng có cảm ứng. Thậm chí lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia linh quang không biết xuất từ vị đạo hữu kia chi thủ. Thủ đoạn so sánh với ngươi ta còn chỉ có hơn chứ không kém. Đại đạo chí công, vạn sự vạn vật phía dưới đều có một chút hy vọng sống. Coi như kỷ nguyên đại kiếp, thiên băng địa hãm, cũng không phải tuyệt đối tử cục. Lúc này hết thảy cũng còn nói chi còn sớm. Ngọc Đế vừa dứt lời, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Bên người hai người vậy đều trong lòng có cảm ứng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Chỉ gặp tầng 36 thiên chi bên trên, chân chính thiên phảng phất phát sinh một loại nào đó kịch biến. Một mảnh huyết vân tràn ngập, đem nửa bên thiên nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngay tại ba người ngẩng đầu trong nháy mắt, huyết vân hội tụ thành mưa dai chi thế. Tầng 36 trên trời, có nước mưa từ huyết vân bên trong xa suốt. Hôm nay khóc, Ngọc Đế thanh âm, đều mang tới mấy điểm thanh âm rung động. Thiên khóc, tại toàn bộ tam giới ghi chép bên trong, tự khai thiên tích địa đến nay chỉ xuất hiện qua một lần. Một lần kia, có rời rạc thiên địa nhân tam giới bên ngoài, không tại tiên, ma, yêu, người, Phật, quỷ lục giới bên trong tồn tại xuất thế. Cái kia một trường hạo kiếp, toàn bộ tam giới sinh linh đồ thán, lục giới ở giữa sinh linh trăm không còn một, liền liền lúc ấy tam giới chúa tể, hắn một vị tiền bối, đều tại chàng hạo kiếp kia bên trong bỏ mình một lần. Mà bây giờ thiên khóc lại một lần nữa hiện thế, phải chăng biểu thị, năm đó cái kia một trường hạo kiếp, đem lần nữa tái diễn. Lúc này, ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng xuất thủ, muốn đem thiên địa dị tượng phong cấm. Cùng một thời gian, Phật quốc, vạn kiếp chi địa, yêu giới, tam giới ngoài vòng giáo hóa nơi, có khác tám người không hẹn mà cùng xuất thủ, cơ hồ tại thiên khóc dị tượng xuất hiện trong nháy mắt. 35 nặng thiên phía dưới, dị tượng liền bị triệt để ngăn cách, không phải bọn hắn lường gạt thế nhân, cũng không phải bọn hắn không nói thiên khóc dị tượng để ở trong mắt. Thật sự là, đã từng xuất hiện thiên khóc, trong tam giới đều có ghi chép, rất nhiều tu hành sự tình đều có nghe thấy. Nếu để dạng này thiên khóc dị tượng tiến vào trong mắt thế nhân, chỉ sợ không cần đợi đến chân chính đại kiếp giáng lâm. Riêng chỉ là trong tam giới một chút tâm thuật bất chính hạng người, tại hạo kiếp chân chính giáng lâm trước đó làm ra náo động, đều đủ bọn hắn luống cuống tay chân. Cho nên, có vết xe đổ, nặng như vậy gánh, chỉ cần bọn hắn đi gánh vác là có thể. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói suông. Tại vô số phàm nhân, tại rất nhiều tu sĩ cấp thấp, tại đến hàng vạn mà tính tầng dưới chót tiên nhân chỗ không biết chỗ. Cái này chút ngồi ở trong thiên địa chân chính tồn tại, đã sớm không biết lưng đeo bao nhiêu kiếp nạn, đã sớm không biết đem bao nhiêu hạo kiếp sinh sinh chống được. Cho nên, có người nói vô tri là loại phúc. Mặc dù loại kia chính mình vận mệnh mình không cách nào khống chế cảm giác thật không tốt, nhưng miễn ở loại kia trực diện mình căn bản bất lực đối mặt hạo kiếp lo lắng, không thể không nói vậy thật là một loại may mắn. Triệt để đem dị tượng phong cấm về sau, Ngọc Đế mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thái Thượng Đạo Tổ. Đạo Tổ, việc này ngài thấy thế nào? Đạo Tổ rất muốn nói, ta có thể không thể ngồi nhìn. Nhưng mà hắn cũng biết, việc này hắn coi như ngồi phịch ở trên giường, vậy không có tư cách nói mình chỉ là nhìn xem. U Minh khe, Đạo Tổ bấm ngón tay nửa ngày, hít một hơi thật sâu, nặng nề phun ra ba chữ này. U Minh khe, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đồng dạng thở dài một hơi. Năm đó bởi vì, hôm nay quả nếu có thể, thật không muốn quản hắn cái này chút lạn sự a. Phàn nàn thì phàn nàn, Ngọc Đế cũng chỉ là phàn nàn một cái mà thôi. Thân là tam giới chúa tể, việc quan hệ tam giới chúng sinh, hắn lại có tư cách gì bỏ gánh không dám? Tam giới cung phụng tín ngưỡng là lấy không? Hắn thực có can đảm bây giờ nói không làm, cam đoan không dùng đến ngày mai thế giới ý chí liền sẽ để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng. Trẫm cần lập tức tổ chức lăng tiêu hướng hội, làm ra một chút tất muốn an bài đạo giáo sự tình, còn xin đạo hữu sớm bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Đối đạo tổ đi bán lễ, Ngọc Đế ngồi dậy đi ra ngoài. Thiên hạ nữ tiên, nếu là trưởng công chúa còn ai? Vương Mẫu thở dài, đạo hữu, bản tôn muốn đi thánh mẫu nơi đó một chuyến. Đồng dạng đối đạo tổ đi bán lễ, Vương Mẫu cũng rời đi giao trì, thân hình biến mất trước đó, còn nghe được nàng phân phó tỷ nữ thanh âm. Đi Thái Âm Tinh mời một cái Thái Âm Tinh quân. Bản tôn cùng Thánh Mẫu tại Ly Sơn chờ. Nhìn xem trong nháy mắt hai người chủ nhân nhà đều các tự rời đi. Đạo tổ đồng dạng khe khẽ thở dài. Trời sập, thiên khóc, thiên chi sau nhưng có đường. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Tiếng nói rơi xuống đất. Đạo tổ bóng dáng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong tam giới gió nổi mây phun. Phật đạo ma tiên, không ngừng có các loại an bài truyền xuống. Cực ngắn thời gian bên trong, trong tam giới một chút hữu thức chi sĩ liền đều tự tìm bí ẩn nơi tránh lên, để có thể không bị tiếp xuống đại kiếp tác động đến. Nhưng mà đại kiếp, trận này thiên đình cùng Phật môn khí vận chi tranh đại kiếp, đến giờ này khắc này, bởi vì cái nào đó kiêm chức hệ thống gia hỏa các loại cử chỉ vô tâm, đã sớm hướng về một trận kết cục không biết hạo kiếp chỗ diễn hóa. Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự vừa mới xua tán đi rất nhiều đệ tử, nhìn xem lâm vào đứng không đại điện, Phật Tổ có chút suy nghĩ xuất thần. U Minh Khe, Khẩn Na La, sáu cái chữ trong đại điện quanh quẩn. Phật Tổ bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, không phải Phật không phải Nho cũng không phải Tiên Bồ Đề Lão Tổ một cước đem trước người một cái. Bàn án đạp lan, khinh người quá đáng, thật coi Bồ Đề không phải đầu gỗ a. Oán hận mắng một câu, Tổ sư thân hình từ Phương Thốn Sơn biến mất. Đồ Nhi, lần này vi sư lại không hội thỏa hiệp. Thiên Địa Bất Lão Thần Tiên Phúc, cùng Thiên Đồng Thọ Đạo Nhân nhà, Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Đại Tiên trầm ngâm hồi lâu, chán nản buông xuống địa sách, quay đầu đối ngoài cửa hô, Đồng Nhi, về phía sau viện đem còn lại 28 mai nhân sâm quả đánh, hướng Giao Trì đưa hai cái, hướng Linh Sơn đưa một viên, hướng Hòa Quả Sơn đưa hai cái, Ba Thập Tam trên trời các đưa hai cái, nửa bước nhiều khách sạn đưa bốn cái đi qua, chọn hai cái đại cá nhi đưa đi Lan Nhược Tự, còn lại cùng chư vị sư huynh đệ phân a. Nửa bước nhiều khách sạn, vua ngủ phụ thể trưởng quỹ tỉnh chỉ chốc lát, kiểm tra một chút chạy chậm đường làm việc khối lượng, hài lòng vỗ vỗ chạy chậm đường bả vai. Tại chạy chậm đường hơi trắng bệch trên sắc mặt nhìn thẳng chạy chậm đường, khích lệ nói, không sai, gần nhất biểu hiện bản trưởng quỹ phi thường hài lòng, các loại hội ban thưởng ngươi một viên Trấn Nguyên Tử Nhân Sâm quả. Khích lệ một phen, trưởng quỹ lần nữa nằm xuống lại mình trước bàn. Không bao lâu, vang lên đều đều tiếng hít thở. Lan Nhược Tự, Thiên Khóc, Tam Cô Nương nói ra hai chữ này thời điểm, thanh âm đều cao mấy cái tám độ. Hứa Tiên gật gật đầu. Thiền Nhi biết Thiên Khóc, người xác định, không có trả lời Hứa Tiên vấn đề. Dương Thiền hỏi ngược một câu. Hứa Tiên gật gật đầu. Tự nhiên xác định, hô. Dương Thiền hung hăng ít mấy hơi, nhìn xem Hứa Tiên, giống như là làm xảy ra điều gì trịnh trọng quyết định. Hán Văn, chúng ta ngươi đi tìm ta nhị ca cầu hôn đi. Hiện tại, Hứa Tiên, cái gì liền đi cầu hôn a? Mặc dù thành thân là chuyện tốt, nhưng cái gì cùng cái gì a? Đang nói Thiên Khóc, ngươi liền kéo tới cầu hôn đi. Cái này lệch ra lâu tốc độ, cái này lệch ra lâu tiêu chuẩn. Người đến tột cùng tiến vào cái nào bay? Tài học hư hỏng như vậy mau bệnh a. Nhìn xem Hứa Tiên trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, Dương Thiền rốt cục xác định Hứa Tiên là thật không biết vấn đề tính nghiêm trọng. Thiên Khóc, ghi chép bên trong khai thiên tích địa đến nay đã từng xuất hiện một lần dạng này dị tượng. Một lần kia tam giới lật úp, lục giới sụp đổ, tiên, Phật, người, linh, quỷ, yêu, lục giới bên trong sinh linh trăm không còn một. Nhìn xem Dương Thiền trên mặt lo lắng, Hứa Tiên đau lòng nắm chặt nữ hài tay. Thiền Nhi yên tâm, chớ nói Thiên Khóc, liền xem như thiên băng địa liệt, ta vậy thủ ngươi an toàn. Lời như vậy từ một cái hợp đạo kỳ tiểu tu sĩ trong miệng nói ra, tựa hồ quá mức phát ngôn bừa bãi chút. Nhưng mà không biết sao, nghe Hứa Tiên lời thề son sắt lời nói, nhìn xem Hứa Tiên trên mặt nghiêm túc biểu lộ, Dương Thiền ma xui quỷ khiến vậy mà sinh ra một loại ảo giác coi như thật thiên băng địa liệt. Trước mắt nam nhân cũng có thể hộ mình an toàn. Ân, Dương Thiền nhẹ nhàng một chút gật đầu. Còn có ta nhị ca. Ân, còn có nhị ca. Còn có Hằng Nga tỷ tỷ. Tốt, còn có Hằng Nga tỷ tỷ. Còn có Hạo Thiên Khuyển. Tốt, tăng thêm Hạo Thiên Khuyển. Còn có Ân. Không đợi Dương Thiền nói xong, Hứa Tiên khẽ ổ lên một tiếng. Dương Thiền quay đầu, chỉ thấy một cái nữ quỷ, nhìn chằm chằm liệt nhật xuất hiện ở Lan Nhược Tự trong đình viện. Tiểu nữ quỷ, nhìn thấy vốn không nên lúc này xuất hiện nữ quỷ, lại đỉnh lấy mặt trời trên bàn, thần sắc uể oải xuất hiện ở đây. Dương Thiền nhịn không được kinh ngạc kêu một tiếng, cây thụ yêu đêm qua bị người giết. Tiểu nữ quỷ kiên trì nói ra câu nói này, không chịu nổi liệt nhật, cả người ngã xuống trong đình viện. PS, 4 canh, 13,000 chữ. Giảng thật chính mình cũng không biết tại sao mình hôm nay liều mạng như vậy. Khả năng cũng muốn mau chóng mở kế tiếp nội dung cốt truyện A. Sau đó, xem ở đổi mới như thế ra sức phân thưởng. Nguyệt phiếu phiếu đề cử có hay không? Thuận tay cho một cái thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.